Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 118, phu thê cường nháo 2. Khóc chuyện audio.com. Quách Ngọc Kỳ nghe vậy, tâm tình đột nhiên nhảy loạn, kinh hãi không dám liếc Quý Đông Minh một cái. Ngoài miệng, vẫn là có chết không nhận. Lão gia, Kỳ Nhi hôm nay không có ra khỏi phủ, không tin, lão gia có thể hỏi Yến Tuyết. Quách Ngọc Kỳ vẫn là có chút thông minh, hiểu được kế sách dẫn họa đến người khác. Chính là lúc này Quý Đông Minh lại một lần nữa tin lời nàng sao? Vốn giờ thân có thể rời đi Thái Y Viện, kết quả Trường An Hậu đến nói Thánh Thượng truyền gặp. Kể từ đó, hắn liền lâm nguy, Thánh Thượng đang ở trong ngự thư phòng, lại nhìn thấy Trần Đại Nhân, đang đứng cạnh, ánh mắt như là đao kiếm hướng hắn cái nhìn sắc bén. Quý Đông Minh trong lòng biết là không tốt, vừa thấy Thánh Thượng, đã bị người mắng cho chết khiếp, giáo huấn hai canh giờ, mới cho hắn rời đi. Dọc đường trở về, Quý Đông Minh lòng như lửa đốt, tuy rằng nói hai cửa hàng kia không còn, nhưng hắn cũng biết nói nặng nhẹ, cửa hàng bị bán, liền thôi đi, nhưng Quách Ngọc Kỳ kia lại tìm đến gây sự, làm tổn hại, đến danh dự cùng quan vị của hắn. Cửa hàng cùng quan vị cái nào quan trọng hơn? Chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết quan vị quan trọng hơn. Chính là Quách Ngọc Kỳ vẫn làm ra chuyện ngu ngốc này. Quý Đông Minh oán hận trừng mắt nhìn Quách Ngọc Kỳ. Yến Tuyết là người, của ngươi, ngươi cảm thấy ta cần hỏi nàng sao? Quách Ngọc Kỳ a Quách, Ngọc Kỳ ngươi bình thường ngực lớn ngốc nghếch ta còn chưa tính. Nếu lần này ngươi không xử lý cho tốt, ngươi xem ta như thế nào giết chết. Ngươi, Quách Ngọc Kỳ biết chuyện hôm nay đã bị Quý Đông Minh phát hiện. Chính là nàng cũng không phải sinh sự không đâu a, nghĩ đến đây Quách Ngọc Kỳ không cam lòng, lão gia, hai cửa hàng kia căn bản là của chúng, ta, dựa vào cái gì để cho người khác, ngươi chính là ngu xuẩn, ngươi nói hai cửa hàng kia là của chúng ta, ngươi có chứng cớ sao, kia chính là đầu cưới của Phượng Thiên Sương, lão gia cũng biết, Quý Đông Minh nghe vậy, lại càng tức giận, một cước đạp lên người nàng, chỉ thẳng vào Quách Ngọc Kỳ mắng to. Chấm, đúng vậy, ta biết, thì làm sao, qua nhiều năm như vậy, ngươi có khế đất của hai cửa hàng kia sao? Cho dù là đồ cưới của Phượng Thiên Sương, cũng cùng Quý gia không có quan hệ. Nào, đồ cưới của nàng sớm muộn gì cũng phải cấp Quý Nhị Yên làm đồ cưới. Điều này ngươi chẳng lẽ không biết, chính là, chi tiêu của quý phủ chúng ta, đều trông cậy vào hai cửa hàng kia. Quách Ngọc Kỳ phản bác nói. Thấy nàng bộ dạng không biết hối lỗi, Quý Đông Minh hoàn toàn tức giận. Não của ngươi bị chữ ăn hết rồi sao? Ta phải nói như thế nào ngươi mới hiểu? Hay thật muốn nói ta mất đi chức quan? Ngươi mới vui vẻ, mất đi chức quan. Chấm, Quách Ngọc Kỳ ngốc lăng tại chỗ. Thật không ngờ việc này nghiêm trọng đến như vậy. Quý Đông Minh hé ra nét mặt già nua tức giận đến đỏ lên. Đối nàng quát, lớn, từ hôm nay trở đi. Ngươi cấm rời khỏi Hào Hoa Viện, không được, phép của ta, ngươi không được đi ra, mọi chuyện trong phủ sẽ do Kiều Ngọc xử lý, không được. Quách Ngọc Kỳ lập tức thét chói tai phản đối, lão gia làm như vậy, chính là cho Kiều Ngọc tiện nhân kia dẫm lên đầu của mình. Điều này sao có, thề, Quách Ngọc Kỳ, ngươi nghe rõ cho ta, quý phủ này không phải là của ngươi, đây là phủ đệ của lão tử. Lão tử ở trong này chính là trời. Chỉ, dựa vào chuyện hôm nay ngươi gây ra cho lão tử cho dù bỏ ngươi, cũng không đủ, nếu còn dám gây nháo loạn một lần nữa. Lão tử liền cho, ngươi một hưu thư, ngươi mau chóng cút ra khỏi quý phủ. Quý Đông Minh nhìn lướt qua nàng đang nằm trên mặt đất. Trong con ngươi xẹt qua tia chán ghét, phẩy tay áo rời đi. Khách chương.